Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 52 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mọi người đều biết người tu hành thực lực mạnh nhất mà người tu hành khu vực thứ 7 có thể gặp phải cũng chỉ là bán bộ Bỉ Ngạn hậu kỳ. Bây giờ trực tiếp sắp xếp cho Trần Bình một kẻ mạnh như thế, không phải rõ ràng đang bắt nạt anh sao? Mặc dù trong lòng mọi người đều có một ít nghi ngờ, nhưng không có người nào dám lên tiếng. Trong lòng bọn họ cũng không coi trọng lắm với tình thế mang tính nghiền ép này. Vẫn là phải chiến đấu đến mức đau đớn khổ sở mới hay. Loại chiến đấu dễ dàng kết thúc này có ý nghĩa gì đâu. Tất cả mọi người đều là loại người tương đối khát máu, rất muốn nhìn thấy một vài hình ảnh kích thích. Trần Bình nhìn thấy người tu hành trước mắt này, trên mặt vẫn là vẻ bình thản không sợ hãi. Anh đánh giá qua về thực lực của đối phương và mình, phát hiện trên thực tế tên này vẫn còn không thể so sánh được với mình. Vốn dĩ Trần Bình nghĩ rằng người tu hành ẩn thế có công pháp và tuyệt kỹ tương đối đỉnh cao, kết quả không ngờ những thứ bọn họ có cũng không tính là quá mạnh. Chẳng qua đám người này chiếm được một chút nguyên khí tương đối nồng đậm, có ưu thế thời gian tu hành dài hơn mà thôi. Nói cho cùng, bọn họ cũng không sánh nổi một số người tu hành giới thế tục. Chỉ là đám người này lại không cho rằng như vậy, bọn họ luôn luôn ngông cuồng tự đại. Từ trước đến nay, vẫn cảm thấy người tu hành thế tục đều là đám rác rưởi. Thời đại thay đổi, bất kể kẻ vô dụng thật sự, chắc hẳn chính là bọn họ. Chẳng qua giới tu hành thế tục thiếu một vài người tu hành mạnh mẽ mà thôi. Nếu thật sự đưa người có cấp bậc ngang hàng ra để so sánh, chắc chắn thế tục sẽ không thua. Ngược lại, một đám người tu hành ẩn thế này thường xuyên duy trì tư thế kiêu ngạo, nếu mà gặp phải kẻ địch, đương nhiên đạo tâm sẽ bị hủy hết. Tên nhóc thối kia, hãy dùng hết toàn bộ sức lực của cậu ra đi, cố mà trân trọng mấy phút còn sống cuối cùng của cậu trên thế giới này. Người tu hành này cực kỳ ngông cuồng, trực tiếp đưa ra tối hậu thư với Trần Bình. Nghe được những lời này, trên mặt Trần Bình vẫn là vẻ cực kỳ bình tĩnh, không có một vẻ sợ hãi nào cả. Nhìn thấy Trần Bình bình tĩnh như thế, đối phương cảm giác cứ như mình đang bị làm nhục. Trong nháy mắt, anh ta có chút thẹn quá hóa giận. Mẹ nó, hôm nay sẽ để cho cậu chứng kiến cái gì gọi là áp chế cảnh giới. Anh ta định dùng một chiêu để tiêu diệt kẻ địch, không chỉ có thể biểu hiện ra một mặt xuất sắc của mình, mà còn có thể nghiền ép khí thế của Trần Bình. Khi anh ta vung một kiếm ra, đồng thời Trần Bình cũng ra tay. Anh quơ trường kiếm của mình lên, trực tiếp nghênh chiến. Vũ khí của hai người chạm nhau, trong nháy mắt vũ khí của đối phương đã bị phá thành từng mảnh nhỏ, mà trường kiếm của Trần Bình thế như trẻ tre, trực tiếp đâm về phía đầu của đối phương. Thế cảnh này, đối phương muốn phản kháng, thế nhưng đã hoàn toàn không còn kịp nữa rồi. Trần Bình cứ thế dễ dàng dùng một chiêu áp chế đối phương. Những khán giả kia chỉ thấy Trần Bình rất tùy ý lấy ra một thanh trường kiếm, đã trực tiếp chém đứt đầu của đối phương. Đây quả thực là hành động vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người không thể thốt lên lời, cũng không biết nên vỗ tay reo hò hay là phải làm gì nữa. Diệp Phàm ở bên cạnh, yên lặng nhìn Trần Bình, đáy mắt lóe lên vẻ đắc ý. Anh ta biết, từ trước đến nay, người anh em tốt của mình luôn là một người cực kỳ khó lường. Cho dù lúc trước hay là bây giờ hoặc là tương lai, Trần Bình cũng là người đàn ông có thể đứng trên đỉnh thế giới, nhìn xuống tất cả. Ngay cả Trần Bình cũng có chút than thở. Thế giới này thật sự thay đổi rồi. Một tên bán bộ Bỉ Ngạn lại dựa vào pháp bảo đặc biệt để ngụy trang hơi thở của mình thành ngụy Bỉ Ngạn. Mà điều quan trọng nhất chính là thực lực của những người này rất yếu. Người trong giới tu hành ẩn thế đều yếu như vậy sao? Hai người Hà Vân Thiên và Hà Đức Trạch đứng bật dậy khỏi ghế trong nháy mắt. Trên mặt của bọn họ lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hai người liếc nhau giống như là nhìn thấy cái gì rất khủng bố vậy. Suy nghĩ muốn giết Trần Bình kiên định không thay đổi lúc đầu của Hà Đức Trạch trong nháy mắt đã thay đổi. Vốn dĩ ông ta cảm thấy Trần Bình quá mức ngông cuồng. Đối với một người như vậy cứ trực tiếp giết là được. Nhưng bây giờ ông ta đột nhiên cảm thấy có vẻ như Trần Bình có sức mạnh để ngông cuồng thật. Nếu như ông ta mạnh đến mức có thể vượt cảnh giới giết người, vậy thái độ của ông ta nhất định sẽ còn kiêu ngạo hơn cả Trần Bình. Nghĩ đến đây, Hà Đức Trạch không nhịn được, đưa tay vỗ bả vai Hà Vân Thiên. Cháu qua đó nói chuyện với Trần Bình, Nếu như cậu ta đồng ý gia nhập vào gia tộc chúng ta có thể cho cậu ta đãi ngộ cực kỳ tốt đẹp. Vẻ mặt của Hà Đức Trạch có chút nghiêm túc. Ông ta biết mặc dù làm như vậy có chút mất mặt, nhưng đối với gia tộc mà nói, Trần Bình là một sự trợ giúp rất lớn. Không chỉ có như thế, nếu như Hà Vân Thiên có thể thu phục được Trần Bình, vậy chuyện Hà Vân Thiên được coi là thành viên trong gia tộc đã là ván đóng thuyền rồi. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của ông ta lóe lên một vẻ nôn nóng. Đồng thời, chính ông ta đã thành công quên mất suy nghĩ phải giết Trần Bình ngay lập tức lúc trước của mình. Giống như tất cả đều không liên quan đến mình, Trần Bình mà mình muốn giết cũng không phải người kia. Nghe được những lời này, Hà Vân Thiên ngây người ra, cả người anh ta đều ngây dại, có nằm mơ cũng không nghĩ tới cậu mình sẽ nói như vậy. Cậu à, cậu đang nói đùa sao? Chúng ta đã tiến hành đến bước này rồi, còn thiếu nước ép anh ta đến đường cùng thôi. Cho tới bây giờ, chúng ta lại lựa chọn nhận anh ta vào gia tộc. Trong lòng Hà Vân Thiên vô cùng khẩn trương, anh ta căn bản cũng không muốn nhận lấy tình hình rối rắm này. Lúc trước Hà Vân Thiên đã từng đi mời chào Trần Bình, anh ta biết rõ rốt cuộc thái độ khi ấy của mình ngông cuồng đến cỡ nào, càng biết rõ Trần Bình đã trực tiếp từ chối mình như thế nào hơn. Cho nên Hà Vân Thiên biết loại người như Trần Bình cả đời sẽ không thể gia nhập vào thế lực của người khác. Anh ta rất muốn mở miệng thuyết phục cậu mình, nhưng cho dù như thế nào, cậu cũng không muốn nghe anh ta. Hà Đức Trạch khăng khăng cố chấp, nhất định phải bắt Hà Vân Thiên cướp Trần Bình vào trong tay. Lúc này mới tiến hành vòng thứ nhất mà thôi, nói không chừng là do công pháp của anh ta tương khắc, vừa hay có thể khắc chế được đối phương thì sao? Hoặc có thể là trạng thái của tên kia không tốt, cho nên mới để Trần Bình bắt được sơ hở, chiếm được lợi thế. Dù sao, mặc kệ thế nào, cháu không tin đây là thực lực của anh ta. Thái độ của Hà Vân Thiên cực kỳ kiên cường. Dù sao, mặc kệ như thế nào, anh ta tuyệt đối không muốn chủ động đi giao lưu cùng Trần Bình. Hà Đức Trạch nhìn thấy thái độ này của đối phương, trong lòng cũng có chút không vui. Cháu thì biết cái gì chứ? Cậu đang giúp cháu đấy. Cậu đang dạy cháu làm người như thế nào đấy. Bây giờ phía chúng ta đang rơi vào yếu thế, cho dù là thu nhận người hay là nắm giữ sản nghiệp, cũng không sánh nổi với người khác. Nếu như cháu thật sự muốn giữ vững vị trí của mình, hãy nhanh chóng đi làm cho cậu. Nhân lúc Trần Bình còn chưa biết chuyện gì về chúng ta, hãy bảo cậu ta vào trong túi. Nhìn thấy cậu mình đột nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, Hà Vân Thiên cũng không dám nói gì nữa. Người anh ta sợ nhất cả đời này chính là cậu mình. Được rồi cậu yên tâm đi. Cháu nhất định sẽ nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu như Trần Bình không phối hợp... Hà Vân Thiên không nhịn được, muốn để cậu mình sớm có sự chuẩn bị. Nghe thấy lời này, trên mặt Hà Đức Trạch hiện lên một vẻ hung ác nham hiểm. Nếu như cậu ta thực sự không đồng ý, chúng ta sẽ lại dùng phương pháp khác. Cho dù như thế nào, người này nhất định phải thuộc về chúng ta. Suy nghĩ trong lòng Hà Đức Trạch rất đơn giản, nhân tài giống như Trần Bình, tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Nếu như Trần Bình không đồng ý nghe theo mình, vậy cứ chờ bị giết đi. Cho dù anh ta có thực lực mạnh mẽ, có thể vượt cảnh giới giết người, thì như thế nào chứ? Người giống như anh ta, chẳng lẽ có thể chống lại được một đám người có thực lực cao cường vây quanh sao? Bản thân ông ta có thể điều động không ít cao thủ, đến lúc đó bao vây Trần Bình lại, sẽ có thể giải quyết anh ta một cách dễ dàng. Nghe thấy cậu mình nói như vậy, trong lòng Hà Vân Thiên cảm thấy rất yên tâm. Anh ta chỉ sợ cậu cứ muốn ép mình đi hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu đã có phương pháp giải quyết, vậy anh ta hoàn toàn có thể trực tiếp nói cho cậu biết đối phương không nghe theo. Nhưng mà rốt cuộc, cái gì nên làm vẫn phải làm. Anh ta sắp xếp cho Trần Bình mấy trận đấu nữa, muốn nhìn xem rốt cuộc đối phương có thể mạnh đến trình độ nào. Nếu như Trần Bình có thể kiên trì được một vòng tranh tài này, vậy mình sẽ đi tìm anh ta. Quả nhiên Trần Bình lại liên tiếp giải quyết mấy kẻ địch, đã đến cửa ải cuối cùng. Chẳng qua Hà Vân Thiên nhìn ra được Trần Bình đã có chút mất sức. Từ lúc đầu anh vung đao là có thể lấy được đầu người khác ngay, đến bây giờ phải cần chiến đấu một khoảng thời gian mới có thể chiến thắng được kẻ địch. Hà Vân Thiên có thể cảm nhận được rất rõ ràng nguyên khí trong cơ thể Trần Bình không đủ. Trên thực tế anh ta không biết là mỗi một lần chiến đấu Trần Bình đều đang dùng hết tất cả nguyên khí để sử dụng tuyệt kỹ. Chỉ là tốc độ khôi phục nguyên khí của anh nhanh đến mức kinh người, tuyệt đối không phải là thứ mà người thường có thể tưởng tượng được. Mặc dù tốc độ khôi phục nguyên khí của anh rất nhanh, thế nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi những trận đấu diễn ra liên tiếp. Cho nên Trần Bình cũng cảm thấy hơi đuối sức một chút. Chỉ là tất cả đều không quan trọng, Trần Bình chỉ cần mười mấy phút để nghỉ ngơi là đã có thể khôi phục lại nguyên khí rồi. Thấy Trần Bình sắp không chống đỡ nổi nữa, Hà Vân Thiên lập tức sắp xếp một đối thủ cuối cùng. Thực lực của người này cũng không yếu, anh ta là cao thủ Ngụy Bỉ Ngạn hậu kỳ, là cao thủ mạnh nhất ở đây. Anh ta cực kỳ khinh thường Trần Bình. Mặc dù vừa rồi anh ta cũng đã nhìn thấy biểu hiện của Trần Bình, nhưng anh ta không cảm thấy Trần Bình có thể đánh thắng được mình. Thực lực của anh ta vốn là mạnh nhất, lại thêm bây giờ Trần Bình đã mệt bở hơi tai, căn bản không có sức đâu mà tiếp tục đánh nhau với anh ta. Cho nên đối thủ vừa mới ra sân này tràn đầy lòng tin đối với mình. Trần Bình đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn anh ta, căn bản cũng không để tên này vào mắt. Thực lực của anh ta đúng là lợi hại, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Trần Bình ngoại trừ có thực lực bản thân mạnh mẽ ra, anh còn có phương pháp mà người khác không có. Cắn, thuốc, anh có thể dựa vào vô số đan dược, dồn thực lực của mình lại. Đến lúc đó, cho dù có muốn nghiền ép đối phương, cũng không thành vấn đề. Chỉ là người tu hành này vừa vào sân, thái độ đối với Trần Bình đã cực kỳ kiêu căng. Hơn nữa, trên mặt của anh ta còn mang theo vẻ cực kỳ tức giận, dường như muốn xé nát Trần Bình. Trần Bình hơi thấy khó hiểu, rõ ràng mình không quen anh ta, vì sao thái độ của người này lại hung hăng như thế? Tên khốn này, hôm nay ông đây muốn giết mày thay trời hành đạo. Anh ta nổi giận đùng đùng, gào thét về phía Trần Bình, xem ra có ý kiến khá lớn với Trần Bình. Lúc đầu Trần Bình cũng không muốn để ý đến anh ta, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của tên này, Trần Bình cũng cảm thấy hứng thú. Trước đó, tôi và anh có quen biết sao? Vì sao anh lại cứ như có thủ giết cha cướp vợ với tôi vậy? Chẳng lẽ bà xã anh thích tôi à? Câu này của Trần Bình khiến mọi người cười ha ha, người tu hành này cũng lộ ra vẻ giận dữ. Ban đầu, ông này đã dùng tất cả tài sản để đặt cược mày thua. Kết quả hết lần này tới lần khác, mày luôn thắng, làm hại ông đây táng ra bại sản. Vốn dĩ, vị đạo nữ mà tao nhìn chúng, sau khi biết tao không còn tiền, thì không còn muốn tiếp tục ở chung với tao nữa, tạm thời rời khỏi tao. Mày nói xem, mày có nên chết hay không? Trong mắt của anh ta mang theo vẻ cực kỳ tức giận, xem ra thực sự là muốn nuốt chửng Trần Bình. Đánh bạc rất nguy hiểm, đặt cược cần cẩn thận. Trần Bình không hề để ý mở miệng nói, anh căn bản cũng không để chuyện này ở trong lòng. Đối với anh mà nói, tên này chính là một kẻ không biết suy nghĩ. Mình đặt cược tất cả tiền cho người khác thắng, tại sao tới bây giờ lại đi trách móc anh chứ? Không ngờ người tu hành đến cảnh giới như anh cũng phải lo lắng vì chuyện tìm vợ. Trần Bình hờ hững nói, đối phương đã đồng ý cho anh thời gian khôi phục nguyên khí, đương nhiên anh sẽ không có khả năng lãng phí. Đối phương cũng không nghĩ tới Trần Bình sẽ nhân cơ hội này để khôi phục hơn nửa nguyên khí. Đối với anh ta mà nói, anh ta đã đoán được chắc chắn Trần Bình sẽ nhân cơ hội này để nghỉ xả hơi một lát. Nhưng tốc độ khôi phục nguyên khí của người bình thường sao có thể nhanh như vậy được? Chỉ trong thời gian nói mấy câu ngắn ngủi, Trần Bình đã có thể khôi phục gần hết rồi. Thế nhưng rõ ràng là anh ta đã suy nghĩ nhiều. Trần Bình cũng không phải một người có thể sử dụng suy nghĩ bình thường để đoán được. Giờ phút này, Trần Bình đã sớm khôi phục hơn nửa nguyên khí, đang muốn tìm một cơ hội để đánh lén anh ta. Chiến đấu chính diện với đối phương cũng không phải là điều quá có lợi đối với Trần Bình. Hơn nữa, tốc chiến tốc thắng với đối phương, đối với mình mà nói, cũng là một kế hoạch không tốt. Người này không hề vô dụng giống những tên khác. Anh ta thật sự là người tu hành hậu kỳ. Hơn nữa, rõ ràng sở trường công pháp và võ kỹ của tên này tốt hơn những người kia rất nhiều. Cho nên muốn bắt lấy anh ta dễ như trở bàn tay, gần như là chuyện không thể nào. Tới đi, Trần Bình cũng nhẹ nhàng vẫy tay về phía anh ta, dáng vẻ như muốn khiêu khích đối phương. Thế cảnh này, trong nháy mắt anh ta đã nổi giận. Mẹ nó, đúng là cho thể diện mà không cần. Người tu hành này không nói hai lời, cầm lấy một cái roi dài, quật về phía Trần Bình. Trong nháy mắt, cái roi dài này đã hóa thành một con rồng lớn, gào thét lao về phía Trần Bình. Thấy cảnh này, Trần Bình cũng có chút cẩn thận. Anh biết người này không dễ đối phó. Mọi người cũng nhìn thấy dáng vẻ của Trần Bình, không nhịn được lộ ra vẻ mặt trào phúng. Vừa rồi đúng là biểu hiện của Trần Bình quá mức đột xuất. Một đao giải quyết một người tu hành, đây là thực lực cỡ nào chứ? Cuối cùng bây giờ đã được nhìn thấy Trần Bình bị người ta chèn ép. Trong lòng của bọn họ dễ chịu không thể tả được. Hà Vân Thiên cũng lộ ra vẻ mặt đắc ý. Người này đúng là do anh ta sắp xếp. Anh ta tin tưởng cho dù Trần Bình có lợi hại như thế nào, chắc chắn cũng sẽ không đánh lại được người tu hành chưa từng thua trận bao giờ này. Thực lực của đối phương như vậy cũng không phải bất cứ người nào cũng có thể bắt nạt được. Nhất định phải giết chết anh ta, tuyệt đối đừng để tôi thất vọng. Hà Vân Thiên không muốn đi tìm Trần Bình nói chuyện, cho nên anh ta chỉ hận không thể trực tiếp giết chết Trần Bình. Chỉ cần Trần Bình chết rồi, vậy cậu sẽ không ép buộc mình nữa, cũng không muốn kéo Trần Bình vào trong gia tộc nữa. Hà Đức Trạch ở một bên lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Nói thật, ông ta rất hy vọng Trần Bình thắng. Một tên nhóc mặc dù còn rất trẻ, nhưng đã có được thực lực như thế. Nếu như quả thật có thể thuyết phục được anh vào gia tộc của mình, vậy đương nhiên, ông ta lại lập được một công lớn nữa rồi. Ngay lập tức, ông ta cũng dấy lên suy nghĩ, yêu quý nhân tài. Ông ta định giữ lại Trần Bình. Nếu cậu ta có thể đánh được tên to con này, vậy đúng là cậu ta sẽ có triển vọng vô hạn. Người như vậy nhất định phải kéo vào gia tộc chúng ta. Hà Đức Trạch ở một bên không ngừng lẩm bẩm những lời này, khiến vẻ mặt của Hà Vân Thiên càng trở nên khó coi hơn. Rõ ràng mình cũng là thiên tài, hết lần này đến lần khác, cậu lại luôn luôn thích đặt ánh mắt lên trên người đám vô dụng đó. Đấu trường giác đấu này chính là sản nghiệp mà cậu phải vất vả lắm mới lấy được vào trong tay. Ông ta cũng nhân cơ hội này để vơ vét không ít người gia nhập vào gia tộc. Đám người này ai nấy đều kính trọng, gọi mình một tiếng cậu chủ. Mỗi người đều biết bọn họ được nhà họ Hà chọn chúng là may mắn. Cho nên đương nhiên, thái độ của Hà Vân Thiên đối với bọn họ cũng rất kiêu ngạo. Sao Hà Vân Thiên có thể chấp nhận một người không hợp với bản thân gia nhập vào gia tộc chứ? Ngay lúc trong lòng Hà Vân Thiên đầy sự chế nhạo, trận chiến bên phía Trần Bình cũng đang đến trạng thái gay cấn. Đám khán giả kia cũng không nhịn được, lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ không ngờ được Trần Bình lại có thể kiên trì lâu như vậy trong tay đối phương. Đã qua mười mấy phút, thế mà Trần Bình vẫn còn đang kiên cường đánh nhau với đối phương. Mặc dù mỗi một chiêu của Trần Bình nhìn qua đều có vẻ yếu ớt, có vẻ thật sự đã hơi mệt mỏi, nhưng trạng thái đối thủ của anh cũng không tốt hơn chỗ nào. Biểu hiện của tên này càng thêm mất mặt. Ban đầu, anh ta đang điên cuồng tấn công Trần Bình, đến bây giờ đã bắt đầu đổi công thành thủ. Mẹ nó, không sử dụng chút tuyệt chiêu, mày đúng là không biết sự lợi hại của tao mà. Anh ta trực tiếp vung tay lên, lãnh vực của mình xuất hiện ở trước mặt Trần Bình. Loại lãnh vực này chỉ có người Ngụy Bỉ Ngạn mới có thể có. Anh ta tin tưởng Trần Bình tuyệt đối không thể có thực lực mạnh như vậy. Trong phạm vi lãnh địa của anh ta chính là người tuyệt đối vô địch. Thấy Trần Bình bị lãnh địa bao phủ, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt như xem kịch vui. Ngay cả đáy mắt Diệp Phàm cũng lóe lên một vẻ khẩn trương. Anh ta biết thứ này mạnh mẽ đến mức nào. Trước đó đám người kia bị Trần Bình trực tiếp giết chết, cho nên không có bất kỳ biện pháp nào sử dụng lãnh địa. Nhưng bây giờ rõ ràng thực lực của đối phương không hề yếu hơn Trần Bình. Nếu như Trần Bình thật sự bị khống chế bên trong lãnh địa, vậy coi như xong đời. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cũng lộ ra vẻ mặt căng thẳng. Lúc này mình muốn can thiệp đã không còn cơ hội nữa rồi. Lãnh địa đã dần dần hình thành, anh ta cũng chỉ có thể yên lặng đứng ở bên ngoài, giống như xem náo nhiệt. Hà Vân Thiên nhìn thấy cảnh tượng này, trong nháy mắt đã lộ ra nụ cười sán lạn. Anh ta biết kế hoạch của mình đã thành công. Vốn dĩ anh ta nghĩ rằng đối phương có thể nhẹ nhàng nghiền ép Trần Bình, nhưng trận đấu này càng ngày càng chệch hướng. Suýt nữa anh ta đã nghĩ mình là người thất bại, nhưng bây giờ xem ra tất cả đều là ảo giác của mình mà thôi. Nhất định Trần Bình sẽ thua. Rất nhanh, Trần Bình đã bị hạn chế tự do. Anh ngạc nhiên phát hiện mình lại bị khống chế ở bên trong lãnh địa của đối phương. Hóa ra đây chính là lãnh địa của anh sao? Đúng là có chút lợi hại đấy. Trần Bình cảm giác xung quanh đen như mực, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Không gian này cũng không quá lớn, nhưng Trần Bình cảm giác sau khi mình bị khống chế bên trong không gian này thì chỉ có thể dùng được một chút xíu thực lực mà thôi. Chút thực lực ấy có thể nói là gần như bằng không. Nghĩ đến đây, trên mặt Trần Bình lộ ra một vẻ cẩn thận. Anh biết tiếp theo cần phải xử trí với lãnh địa này thật tốt. Ha ha ha, ở bên trong phạm vi lãnh địa của tao, mày căn bản sẽ không có bất kỳ biện pháp nào thoát đi. Trên mặt của anh ta có vẻ cực kỳ đắc ý, nhìn dáng vẻ này cứ như đã xác định mình thắng chắc Trần Bình. Trần Bình nhắm mắt lại, cẩn thận cảm nhận sức mạnh quy luật trời đất bên trong lãnh địa của đối phương. Anh cảm thấy loại sức mạnh này rất quen thuộc, dường như mình cũng thường xuyên cảm nhận được sức mạnh quy luật trời đất này ở bên trong không gian của tháp thông thiên. Chỉ là bây giờ thực lực của mình chưa đạt tới cảnh giới nhất định, cho nên căn bản không cách nào cảm nhận được loại sức mạnh này. Bây giờ đột nhiên bị bao vây ở bên trong lãnh địa, ngược lại cho mình có thể nắm giữ loại sức mạnh này rất tốt. Anh thử khống chế sức mạnh, quy luật trời đất này, tuy có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là Trần Bình không làm được cái gì cả. Nửa tiếng trôi qua, trên đầu Trần Bình đã đổ đầy mồ hôi, anh nhét vô số viên đan dược vào trong miệng, nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Loại sức mạnh quy luật trời đất này quả nhiên không phải là thứ mà người bình thường có thể vượt cấp nắm giữ được, đúng là vô cùng uy mãnh. May mắn Trần Bình không phải người bình thường, trong vòng nửa tiếng này anh đã có thể thành thạo nắm giữ được sức mạnh quy luật trời đất, đồng thời khống chế nó. Mà kẻ địch của Trần Bình đang khống chế lãnh địa của mình, càng không ngừng nghiền ép Trần Bình. Tác dụng lãnh địa của anh ta chính là giam kẻ địch ở trong đó, sau đó không ngừng tiêu hao nguyên khí của đối phương, cho đến cuối cùng lấy sạch thời gian của Trần Bình để anh biến thành một người bình thường, tay trói gà không chặt. Đến lúc đó muốn giết chết Trần Bình còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Vào lúc anh ta đang không ngừng tra tấn Trần Bình, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó bao phủ lấy mình. Ngay sau đó anh ta đã mất đi liên hệ với lãnh địa của mình. Có chuyện gì vậy? Đối mặt với không gian lạ lẫm này, trong lòng của anh cực kỳ bối rối. Anh ta hoàn toàn không biết đây là chỗ nào. Chẳng lẽ đây lại là lãnh địa? Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, lập tức bị anh trực tiếp phủ định. Trần Bình chỉ là một người tu hành khu vực thứ 7 hậu kỳ thôi. Mặc dù không biết vì sao anh đã nhanh chóng từ trung kỳ biến thành hậu kỳ, nhưng dù như thế nào, lãnh địa cũng không phải là thứ mà người khu vực thứ 7 có thể nắm giữ được. Cho nên anh ta căn bản cũng không suy đoán đây là lãnh địa. Theo như anh ta thấy, thứ này hẳn là đồ chơi linh tinh gì đó mà Trần Bình tung ra. Từ trước đến nay, lãnh địa đều chật hẹp âm u, không gian mà đối phương tạo ra này lại vô cùng rộng rãi, nào có dáng vẻ của lãnh địa chứ. Vào lúc anh ta đang rất khinh thường, đột nhiên phát hiện có một trận mưa kiếm lao về phía mình. Nhìn thấy mưa kiếm đầy trời, anh ta lập tức lách mình tránh né. Nhưng không biết vì sao, trận mưa kiếm này lại như có thể định vị chính xác, tìm kiếm vị trí của anh ta, rồi trực tiếp đâm tới. Ngoại trừ mưa kiếm ra, còn có những đòn tấn công khác. Khắp nơi đều là ngọn lửa có thể đốt linh thức của anh ta bị thương, hoặc là băng lạnh có thể đóng băng thân thể của anh ta. Những vật này thật sự là quá kinh khủng, quá quỷ dị. Vào lúc anh ta bó tay chịu trói, chạy trốn lung tung, đột nhiên có một tia sét từ trên bầu trời hạ xuống. Đúng là anh ta không có cách nào tránh né được thứ này, mà anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn sấm sét rơi xuống trên người mình mà thôi. Sau đó anh ta lập tức bị biến thành lợn sữa, bị nướng cháy. Vào lúc này, anh ta không hề biết rằng lãnh địa của mình đã sớm tiêu tan. Trần Bình đứng trên sân như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm anh ta. Trần Bình biết rõ ràng lúc này đối thủ đã bị mình khống chế ở bên trong phạm vi lãnh địa, căn bản không có cách nào đối mặt nhìn mình được. Anh càng không ngờ được mình mày mò nghiên cứu một lát vậy mà thật sự đã tạo ra lãnh địa trong truyền thuyết. Vừa nghĩ tới đây, tâm trạng của Trần Bình đã vô cùng kích động. Anh không ngừng nghiên cứu lãnh địa này, lợi dụng lãnh địa để chơi đùa đối phương. Những người khác cũng sớm đã trợn mắt há hốc mồm, bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới người có thực lực như Trần Bình mà cũng có thể nghiên cứu ra lãnh địa. Không phải chứ, không phải anh ta là người khu vực thứ 7 sao? Đúng thế, lấy bản lĩnh của anh ta chắc chắn không cách nào nghiên cứu ra được lãnh địa mới đúng. Nhưng cố tình anh ta lại có được thành tựu như vậy. Vẻ mặt của mọi người đều có chút khó coi, bọn họ không nghĩ tới mình đã đánh giá quá thấp Trần Bình. Nếu như đối phương thật sự dựa vào sức mạnh của mình, lấy thực lực của khu vực thứ 7 lĩnh ngộ ra lãnh địa của mình vào lúc quan trọng thế này, đã đủ để chứng minh thiên phú của anh vô cùng cao. Trên mặt Diệp Phàm cũng tràn đầy hưng phấn nhìn Trần Bình, đáy mắt của anh ta hiện lên vẻ chờ mong và đắc ý. Vào lúc này, Diệp Phàm đã không còn là mặt đơ nữa, nét mặt của anh ta không ngừng biến hóa theo từng hành động của Trần Bình. Hai người Hà Vân Thiên và Hà Đức Trạch đều ngây ra. Hà Vân Thiên có nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Bình lại có thể đối phó được với cao thủ cỡ này. Mà Hà Đức Trạch thì lại khác, bây giờ ông ta chỉ hận không thể nâng niu Trần Bình ở trong lòng bàn tay. Cao thủ như vậy chắc chắn là phải biết quý trọng mới đúng, cho dù đặt ở trong gia tộc cũng là một người cực kỳ được tôn kính. Thậm chí Hà Đức Trạch đã muốn thu Trần Bình vào dưới tay của mình. Giao thiên tài như thế này cho Hà Vân Thiên, đó hoàn toàn là đang phung phí của trời. Chắc chắn tên nhóc Hà Vân Thiên này sẽ không hiểu được việc trân trọng và sử dụng nhân tài như thế nào. Mà mình lại khác, ông ta có thể cho Trần Bình tương lai rất tốt. Nghĩ đến đây, Hà Đức Trạch cũng không nhịn được, có suy nghĩ muốn cướp người với đứa trẻ nhà mình. Lát nữa cháu đi nói chuyện tử tế với Trần Bình, nếu như không được thì để cậu. Sau khi đắn đo một lát, Hà Đức Trạch vẫn quyết định phải là một người cậu có lương tâm. Nếu Hà Vân Thiên thực sự không được, mình sẽ đến, như vậy cũng sẽ không bị người khác nói là cướp người với trẻ con. Nghe ông ta nói như thế, Hà Vân Thiên cảm giác áp lực trong lòng càng lớn hơn. Nói như vậy mình có thành công cũng không được, mà thất bại cũng không được. Chẳng qua nhìn thấy nét mặt như muốn ăn người của cậu, cuối cùng Hà Vân Thiên vẫn lựa chọn đồng ý. Thấy Trần Bình dùng lãnh địa của mình trực tiếp giày vò đối thủ đến chết, Hà Vân Thiên đột nhiên cảm thấy đối địch với Trần Bình hình như cũng không phải suy nghĩ tốt lành gì. Mặc dù mình đúng là có tài năng hơn người, nhưng anh ta cũng không nắm chắc có thể nắm giữ lãnh địa vào lúc ở khu vực thứ 7. Nhưng Hà Vân Thiên làm con em của gia tộc lớn, đương nhiên cũng phải có một chút tôn nghiêm không thể nói ra. Loại tôn nghiêm không nói ra được kia, ngược lại đã thành công để anh ta giữ vững ranh giới cuối cùng. Dù sao, mặc kệ thế nào, cũng không thể xin lỗi Trần Bình được. Hơn nữa, cho dù như thế nào, cũng không thể biểu hiện ra thái độ khiêm nhường ở trước mặt Trần Bình. Nghĩ đến đây, thái độ của anh ta lại khôi phục bình thường một lần nữa. Nhân lúc Trần Bình đang được tuyên bố giành thắng lợi, tranh thủ thời gian tìm được đối phương. Chính xác mà nói, anh ta tìm được Diệp Phàm trước. Lần này Diệp Phàm cũng không có chút do dự nào mà đặt cược tất cả tiền cho Trần Bình. Hai lần đặt tiền cược này đã khiến tài sản của hai người bọn họ tăng lên gấp bội trong nháy mắt. Diệp Phàm cảm thấy rất kiêu ngạo với hành động này. Anh ta cảm thấy dựa vào Trần Bình kiếm tiền là một sự lựa chọn rất chính xác. Hà Vân Thiên đi thẳng tới trước mặt Diệp Phàm, xem ra có chút bất mãn. Tôi nhìn dáng vẻ này của anh, hẳn là kiếm lời không ít tiền của chúng tôi nhỉ? Nhìn thấy Diệp Phàm đang nhét tiền vào trong túi, trên mặt Hà Vân Thiên cũng hiện lên một vẻ không vui. Lúc trước mình cũng lén lén cược một ván, mặc dù không cược nhiều, nhưng lần đó đã bị thua hết. Điều này khiến Hà Vân Thiên ghi hận thật lâu. Số tiền này là tiền thưởng vài ngày của anh ta. Lần này nói không còn là không còn, ai có thể chịu được chứ? Diệp Phàm nhìn đối phương một chút, cũng không hề có ý muốn nói chuyện. Anh ta chỉ không đưa mặt lúc đối xử với Trần Bình thôi. Đối đãi với những người khác, mãi mãi vẫn là dáng vẻ lạnh như băng kia. Không có bất kỳ ngoại lệ gì cả. Nhìn thấy dáng vẻ khinh thường của Diệp Phàm, Hà Vân Thiên hận không thể trực tiếp giết anh ta. Tên này luôn luôn ngông cuồng kiêu ngạo, cũng không biết anh ta lấy tự tin từ đâu ra. Anh thích đánh bạc như thế, hay là anh đi đánh một ván, cho chúng tôi nhìn xem thực lực của anh đi. Hà Vân Thiên hướng dẫn từng bước, thật ra anh ta cũng rất muốn biết thực lực của Diệp Phàm. Nhìn tên này có vẻ hơi mạnh, nhưng không biết thực lực của anh ta có mạnh giống như Trần Bình hay không. Diệp Phàm yên lặng đứng ở một bên chờ đợi Trần Bình đi xuống. Hà Vân Thiên vẫn dùng mặt nóng dán mông lạnh. Không lâu sau, Trần Bình đã hời hợt phi người xuống sân. Trên sân chỉ còn mỗi thi thể của người tu hành kia. Thi thể của anh ta nhìn qua cực kỳ thảm thiết, căn bản không giống như một người hoàn chỉnh. Trên người chỗ thì bị thương do đóng băng, chỗ thì lại bị bỏng, còn có chỗ bị sét đánh đen sì. Tất cả mọi người hơi khó hiểu nghiên cứu thi thể của đối phương, không biết rõ ngọn lửa như thế nào mới có thể đốt cháy một cao thủ người tu hành. Đương nhiên, Hà Đức Trạch cũng không buông tha cho thi thể của đối phương. Ông ta cẩn thận nhìn thoáng qua, cảm nhận hơi lửa tỏa ra từ trên người đối phương một chút. Cái này không thích hợp. Mọi người đều biết ngọn lửa có thể làm bỏng người tu hành, nhất định phải xếp hạng trên top 20 trong bảng hỏa diễm. Chắc chắn Trần Bình phải có được hỏa diễm như thế mới có thể dễ dàng đốt cháy người tu hành. Hà Đức Trạch cũng không quá hiểu về những thứ này. Ông ta trực tiếp giữ lại thi thể của đối phương, quyết định cho người chuyên nghiệp nhìn xem một chút. Trên thực tế, chính Trần Bình cũng không biết nơi phát ra ngọn lửa này. Anh chỉ biết mình nhìn thấy đám lửa này nhảy nhót khắp nơi trong tháp thông thiên, bèn lấy đi theo bản năng mà thôi. Ngược lại, ngọn lửa này thật sự rất thông minh, biết đi theo Trần Bình mới có thể có cuộc sống dễ chịu. Cho nên anh căn bản không cần thu phục hỏa diễm gì đó như người bình thường. Anh chỉ cần vẫy tay với đám lửa kia, đối phương đã chủ động đưa tới cửa. Đối với tất cả những chuyện này, Trần Bình cũng cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. có lúc dáng dấp đẹp trai sẽ luôn gặp phải những phiền toái này, thứ gì cũng vội vàng nhào lên trên người mình. Chẳng qua Trần Bình cũng không báo chuyện này cho bất kỳ người nào, nếu để cho người khác biết được tình huống như thế, chắc chắn sẽ đố kỵ đến mức nổi điên. Trần Bình đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ sau khi đám người này đố kỵ đến mức bị điên, sẽ điên cuồng ra tay với mình như thế nào rồi. Anh vừa mới xuống sân, còn đang cẩn thận cảm nhận lại lãnh địa của mình. Một giây sau đã thấy một người xấu xí đứng bên cạnh Diệp Phàm. Đây là một trong những người mà Trần Bình không muốn nhìn thấy nhất. Đám người Hà Vân Thiên và Hà Đức Trạch đều là người một nhà, từ trước đến nay không phải người tốt lành gì. Hơn nữa Trần Bình vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện của quán ăn. Anh cũng không định buông tha cho người nhà họ Hà. Tất cả bọn họ nhất định phải chôn cùng những người vô tội trong quán ăn kia. Sau khi Hà Vân Thiên nhìn thấy Trần Bình thì không nhịn được lộ ra nụ cười. Nhưng mà Trần Bình có thể nhìn ra được nụ cười này của anh ta thật sự là quá mức miễn cưỡng. Thế này sao có thể gọi là cười được? Đơn giản chính là khóc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 52 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.